Chương 917, Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính. Dù cho cùng Tiêu Trình thời điểm chiến đấu, Tịch Thiên Dạ đều không có dùng 10 thành lực lượng thi triển ra Kinh Đảo Tiên Quyền thức thứ nhất. Bởi vì hắn thấy, Tiêu Trình còn không xứng khiến cho hắn thi triển ra Kinh Đảo Tiên Quyền thức thứ nhất. Nhưng trước mắt Trương Cát Tượng lại là một cái rất có uy hiếp kẻ địch, nhường Tịch Thiên Dạ cũng không thể không trịnh trọng mà đối đãi. Tịch Thiên Dạ Kinh Đảo Tiên Quyền thức thứ nhất, như là theo so nở dê to do lớn bên trong chui ra ngoài chân lòng, khi thế khoáng đạt hướng về Trương Cát Tượng đánh tới. Thế mà tại Thiên Thánh uy áp chế xuống vẫn như cũ có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Trương Cát Tượng hơi kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, bị hắn Thiên Thánh uy áp chế, bình thường Thiên Vương cảnh cao thủ liền sẽ không còn có thiên địa lực lượng tăng phúc, Thiên Vương chiến khí cùng Thiên Vương pháp tắc cũng sẽ tiêu tán, như thế tình huống dưới có khả năng thi triển ra lực lượng tương đương nhỏ. Nhưng giờ này khắc này Tịch Thiên Dạ quyền pháp, lại như là đã vượt ra thiên địa cực hạn, chẳng những lực lượng không có chút nào tiêu giảm, ngược lại so bất cứ lúc nào đều càng mạnh. Trương Cát Tượng mặt sắc ngưng trọng lên, người tuổi trẻ trước mắt quả nhiên khó đối phó, hắn kỳ thật cũng không có nghĩ qua vẹn vẹn bằng vào Thiên Thánh uy liền đem Tịch Thiên Dạ áp chế, dù sao người này cùng bình thường tu sĩ có chút khác biệt. Thủy hành chi quyền, vừa vặn ta tu luyện chính là hỏa hệ pháp tắc, tương khắc tương sát, liền xem ai càng hơn một bậc đi. Trương Cát Tượng hừ lạnh một tiếng, cũng là bước ra một bước. Từng đoàn ngọn lửa kinh người theo trên người hắn toát ra, những cái kia hỏa diễm đáng sợ vô cùng, mặt ngoài không có cái gì nhiệt độ phát ra, nhưng nếu là dám đi đụng chạm chúng nó, sợ là bình thường Thiên Vương cảnh cao thủ đều sẽ trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính Trương Cát Tượng gầm lên giận dữ, năm chính mình tu luyện ngàn năm, cường đại nhất Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính phát huy ra. Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính chính là một bộ thượng cổ pháp môn, hắn chỉ lấy được bộ phận tàn thiên. Nhưng dù là như thế, hắn cũng bằng này đưa thân nhân tộc nhất lưu hàng ngũ. Thậm chí mặt khác nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ cường giả đều có chút kiêng kỵ hắn này hỏa diễm. Liệt Diễm Thần Cung Liệu Nguyên Thiên Hỏa Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt có một tia kinh ngạc, Trương Cát Tượng tu luyện pháp môn, thế mà cũng cùng nhân tộc thiên vực bên trong một cái tông môn có quan hệ. Này tông môn tên là Liệt Diễm Thần Cung, tương đương cổ lão, đã từng đi ra thần linh. Liệu Nguyên Thiên Hỏa, chính là này tông môn chiêu bài thần thuật. Được xưng là Thái Hoang Thế Giới Thập Đại Chí Cường Hỏa Diễm một trong. Liệt Diễm Thần Cung cùng Ngọc Thần Sơn có chút tương tự, đều là thời kỳ thượng cổ thần tông thánh địa, cùng Thiên Lan Thần Tông khác biệt chính là, bọn hắn một mực kéo dài đến nay, tại nhân tộc thiên vực bên trong vẫn như cũ có đạo thống của bọn họ truyền thừa, môn đồ đệ tử trải rộng nhân tộc thiên vực. Thiên Dạ Thánh Tổ không có tu luyện qua Liệu Nguyên Thiên Hỏa, nhưng lại được chứng kiến chân chính Liệu Nguyên Thiên Hỏa uy lực. Trước mắt Trương Cát Tượng cái gọi là Liệu Nguyên Thiên Hỏa, cùng chân chính Liệu Nguyên Thiên Hỏa so sánh, tự nhiên chỉ là một chuyện cười tồn tại. Đương nhiên, mặc dù không phải chân chính Liệu Nguyên Thiên Hỏa, nhưng lại có một tia Liệu Nguyên Thiên Hỏa khí tức, nếu là hắn đoán không sai, nên chính là căn cứ Liệu Nguyên Thiên Hỏa tàn khuyết công pháp cải biến tới. Mặc dù cùng chân chính Liệu Nguyên Thiên Hỏa không so được, nhưng uy lực nhưng cũng tương đương đáng sợ. Xem ra một chân linh thổ mặc dù ngăn cách, nhưng bởi vì đã từng chính là tinh linh tộc tổ giới một bộ phận, cho nên còn sót lại lấy một chút thời đại thượng cổ di tích. Cái gọi là Thánh Kiếm Quyết, hoặc là trước mắt Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính, cũng đều là theo thượng cổ di tích bên trong có được truyền thừa. Tịch Thiên Dạ như có điều suy nghĩ y ánh mắt của hắn nghiêm túc không ít, dù sao Liệu Nguyên Thiên Hỏa xưng là Thái Hoang Thế Giới Thập Đại Chí Cường Hỏa Diễm một trong, có này hung danh tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Trương Cát Tượng hỏa diễm nắm bầu trời đều nung đỏ, hàng loạt Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính hóa thành một đầu màu đỏ thám hồng hoang mang yêu, cùng Tịch Thiên Dạ Kinh Đảo Tiên Quyền đụng vào nhau. Cái gọi là xung khắc như nước với lửa, cả hai va chạm, lúc này liền đột nhiên bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, nắm toàn bộ xương trạch thành vùng trời đều nổ nát vụn, lớn như vậy xương trạch thành nếu như không phải có pháp trận bảo hộ, sợ là cũng sẽ ầm ầm sụp đổ một mảnh. Trương Cát Tượng đạp đạp trừng lùi lại về phía sau trên trăm trượng, từng sợi sợi tóc dựng thẳng lên, con mắt trừng trừng, một đôi tay đều tại hơi hơi đều run rẩy. Hắn Liệu Nguyên Thiên Hỏa thế mà không có đem Tịch Thiên Dạ thủy hành quyền pháp bước hơi đi, ngược lại bị cái kia thủy hành quyền pháp xông ra tường lửa, đụng vào trên người hắn. Hắn có chút khó tin ngoại trừ U Minh tộc Quỷ Minh Hàn Nguyên Thủ, Tinh Linh tộc Thánh Quang Thiên Thủy Quyết, hắn còn không có phát hiện cái gì thủy hệ lực lượng có thể ngăn chặn hắn Liệu Nguyên Thiên Hỏa. Nhưng không có giả, Tịch Thiên Dạ vừa mới thủy hành quyền thuật, trên lực lượng chưa hẳn mạnh hơn hắn, nhưng ở thuộc tính lên lại là chế trụ hắn Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính. Cũng là vì cái gì hắn liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính vô phương đem quyền kia thuật ngăn tại tường lửa bên ngoài nguyên nhân. Trương Cát Tượng không dễ chịu, hai tay đều bị kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất chấn vô cùng chết lặng. Nhưng Tịch Thiên Dạ cũng là không dễ chịu, trên lực lượng cùng Trương Cát Tượng chênh lệch quá nhiều, có chút cách xa. Mặc dù tại thuộc tính phía trên, Tịch Thiên Dạ Thủy Linh Kinh cùng kinh đảo tiên quyền chế trụ giả mạo ngụy liệt liệu Nguyên Thiên Hỏa. Nhưng bởi vì lực lượng phía trên thiếu nghiêm trọng, Tịch Thiên Dạ chịu thiệt, tổn hại, bất lợi ngược lại lớn hơn. Trương Cát Tượng chỉ là hai tay chết lặng, nhưng hắn lại ngũ tạng lục phủ đều bị Trương Cát Tượng bá đạo lực lượng chấn thương. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ có Minh Hoàng luyện thi thuật, cơ hồ trong khoảnh khắc liền để thương thế khỏi hẳn. Cho nên kết quả cuối cùng, giữa hai người có thể nói làm cân sức ngang tài. Lại đến Trương Cát Tượng biểu lộ có chút lạnh, hắn một cái vang danh thiên hạ uy tín lâu năm cao thủ, thế mà không làm gì được một người trẻ tuổi. Rõ ràng tương đương mất mặt. Tới Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, có cao thủ như thế khiến cho hắn luyện tay, hắn tự nhiên cầu còn không được. Trong lúc nhất thời, hai người lần nữa chiến đấu tại cùng một chỗ, chiến đấu thân ảnh bao trùm toàn bộ bầu trời, chiến đấu thiên hôn địa ám. Tịch Thiên Dạ mặc dù trên lực lượng không bằng Trương Cát Tượng, nhưng thủy hệ pháp tắc lại ép Trương Cát Tượng liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính một bậc, lại thêm có thể xưng bất tử bất diệt Minh Hoàng luyện thi thuật, cùng Trương Cát Tượng lần nữa chiến đấu. Vẫn như cũ là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, cân sức ngang tài. Xương Trạch Thành bên trong, mọi người đã triệt để vỡ tổ. Cái gì cái kia Tịch Thiên Dạ thế mà cùng Trương Cát Tượng cân sức ngang tài, nửa ngày đều phân không ra thắng bại đến, hắn chẳng lẽ thật chính là nửa bước Thánh Thiên Vương cao thủ như thế tuổi trẻ nửa bước Thánh Thiên Vương cao thủ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chẳng phải là nói, tương lai hắn đột phá làm chân chính Thánh Thiên Vương đều là dễ dàng ông trời ơi Trương Cát Tượng tuổi tác quá cao. Hắn tương lai có thể hay không đột phá làm chân chính Thánh Thiên Vương cũng chưa biết, nhưng Tịch Thiên Dạ như thật chính là nửa bước Thánh Thiên Vương, vậy hắn tương lai chắc chắn có thể đột phá là chân chính Thánh Thiên Vương a. Không ít người đều bị Tịch Thiên Dạ đáng sợ tu vi cùng năng lực bị khiếp sợ. Một khi trở thành Thánh Thiên Vương, cái kia chính là nhân tộc chí tôn, có thể xưng đỉnh cao kim tự tháp mạnh nhất một đám người. Bất luận cái gì người tại một tên Thánh Thiên Vương trước mặt đều chỉ có cung kính cùng thần phục. Dù cho chín đại hoàng bộ hoàng đế, tại đối mặt Thánh Thiên Vương thời điểm đều là cung kính có thừa, không dám có cái gì quân thần khác biệt. Bởi vậy rõ ràng, thành là chân chính Thánh Thiên Vương, sẽ bực nào làm dạng dỡ tổ tông, bực nào huy lâm thiên địa. Đợt, ai vừa bảo tác nay một xê ra cho tác vả mặt nào.